Thiên Hồng Ma Đảo, chương 24, bạo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Lâm Phong nhảy nhót mà bay lượn. Không ai có thể biết được sự vui vẻ và kích động lúc này trong lòng hắn. Về đến Lâm Thành, hắn định nói rõ với Lâm Chiến. Bay về đại lục Thiên Hồng thăm viếng cha mẹ. Để cho họ thấy, tiểu Lâm Phong trước kia đã trưởng thành người lớn rồi. Dùi Lu Nè Tô truyền tải từ. Hơn nửa ngày sau, Lâm Thành đang rất gần trước mắt. Không đúng, mọi người phải tăng tốc độ. Đột nhiên, nét mặt của Lâm Kiều bỗng nhiên biến đổi, mà còn lớn tiếng la lên. Đồng thời thân thể cũng tăng tốc hướng bay về Lâm Thành. Chữ cuối cùng, càng từ nơi rất xa một âm thanh truyền tới. Lâm Chiến, ngươi và Lâm Phong ở phía sau. Chúng ta qua đó trước. Lâm Thịnh, Lâm Thanh một số người nét mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Lâm Thịnh dặn dò Lâm Chiến. Năm người bọn họ cũng giống Lâm Kiều vậy. Rất nhanh bay qua đó. Sư phó, chuyện gì thế? Trong 8 người, tu vị của Lâm Phong là thấp nhất. Cũng là người duy nhất không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Linh thức để ngoài của hắn còn chưa tới phạm vị của Lâm Thành. Không có gì, trong thành có chút biến cố. Ngươi không cần lo lắng. Sắc mặt của Lâm Chiến cũng vô cùng khó coi. Nếu như không phải dẫn theo Lâm Phong, hắn cũng sẽ như bọn Lâm Kiều tiến lên. Lâm Thành, lúc này đã một cảnh hỗn loạn. Con đường xưa này vẫn phồn hoa. Khắp nơi toàn là thi thể của phàm nhân đệ tử của Lâm gia. Đến cả phủ của 7 vị trưởng lão, cũng là từng mảnh lồi lõm. Với lại còn có một số thi thể của đệ tử tu chân và đại lượng thân phận không rõ. Bộ dạng giống như vừa mới đại chiến qua. Lâm Thành, không ngờ lại gặp sự công kích. Cho dù là Lâm Kiều, hay là Lâm Chiến, bọn họ cũng không dám tin chuyện này. Nhưng sự thật trước mắt, bọn họ không thể không tin. Sừng sững đại lục Bắc Cực mười mấy vạn năm của Lâm gia lại bị một trận công kích mãnh liệt. Rất nhanh, Lâm Chiến cũng đến trên không của Lâm Chiến. Đối với nhìn thấy Lâm Thành ở trước mắt, Lâm Phong có cảm giác nhưng đang mơ. Hắn không dám tin, 3 năm trước Lâm Thành vẫn còn rất phồn hoa. Không ngờ lại biến thành một thành thị chết như địa ngục vậy. Phù Tam trưởng lão, sắc mặt của Lâm Nam Thiên vô cùng khó coi. Thấy Lâm Chiến và Lâm Phong cũng không có lộ mặt tươi cười. Chỉ là không ngừng dặn dò đệ tử đi làm giải quyết tốt hậu quả. Trận đại chiến này, rất rõ ràng là mới vừa kết thúc. Đại lục Bắc Cực, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu năm, chuyện khủng bố này bây giờ ai cũng không có thể nói chính xác. Trước mắt những người tu chân ở đại lục Bắc Cực, đối với lịch sử dĩ vãng của đại lục này cũng đều không rõ ràng. Chỉ có thiểu số những người còn sống sót rất lâu hoặc là gia tộc mới sâu sắc nhớ đến trận bạo loạn lớn 70 vạn năm trước. 70 vạn năm trước cũng chính là lúc quật khởi của tứ đại thế gia. Từ lúc đó bắt đầu, tứ đại thế gia tuyệt đối chiếm cứ địa vị chủ đạo ở đại lục Bắc Cực. Sự đoàn kết của tứ đại thế gia đối với các người tu chân bây giờ mà nói thì là thần thánh bất khả xâm phạm. Không ai biết, tứ đại thế gia có được địa vị như bây giờ, cũng là trải nghiệm qua một trận mưa máu gió tanh. Thậm chí rất nhiều đệ tử của tứ đại thế gia cũng không biết. Gia tộc của chính mình, Giang Sơn này là lúc trước trong bạo loạn gây dựng lên. Chuyện 7 vạn năm trước, là cơ mật lớn nhất của tứ đại thế gia. 70 vạn năm sau, đại lục Bắc Cực nghênh đón trận bạo loạn tác động đến cả đại lục. Khác nhau chính là, lần này các người tu chân liên hợp bên nhau với bạo loạn của tứ đại thế gia, là trước một tháng bọn Lâm Phong quay về. Đại lục Bắc Cực ngoài tất cả thế lực người tu chân của tứ đại thế gia, bí mật tổ chức liên minh, đồng thời triển khai mãnh liệt công kích đối với tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia cường thế đã 70 vạn năm. Cuộc sống điềm tĩnh trải qua quả thật là rất dài. Chỉ dùng 20 ngày. Từ đồ thế gia là người bị công kích đầu tiên. 5 vị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia lâm trận chết 3 người. Còn lại 2 người dẫn theo những đệ tử còn sót lại. Tán loạn bỏ chạy đến Lý Gia còn chưa bị công hãm. Sau đó, liên hợp của Lý Gia và Tư Đồ Gia cũng không thể chống đối được thứ tổ chức đó. Những người tu chân có mưu đồ tiến cống vào Lý Gia thất thủ, toàn bộ ngựa của 2 nhà trốn vào Mộ Dung Thế Gia. 3 nhà liên hợp với nhau mới chống đỡ nổi công kích của người tu chân bên ngoài. Gia tộc mạnh nhất ở Đại Lục Bắc Cực, Lâm Thị gia tộc, trong trận bạo loạn này đã xuất hiện ra uy lực của hắn. Số lượng người tu chân tiến công vào Lâm gia là nhiều nhất, nhưng tổn thất của bọn họ cũng nhiều nhất. Mấy ngàn đệ tử của Lâm gia rất cứng rắn mà chặn lại mấy chục vạn người tu chân Kim Đơn Nguyên Anh tiến công vào. Chỉ là cái giá mà Lâm gia bỏ ra cũng không nhỏ. Lâm Thành gần như bị hủy hoại hết, và còn tổn thất đại lượng đệ tử phàm nhân. Sư phó, ta muốn đi xem Lâm Nguyên sư huynh. Nét mặt của Lâm Phong tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Thi thể hắn thấy qua rất nhiều. Lúc trước vì thử nghiệm, hắn cũng giết không ít mãnh thú. Chỉ là một lần thấy nhiều thi thể người như thế, trên tâm lý cũng có chút không chấp nhận được. Hãy đi đi, nhưng phải cẩn thận, nghe nói trong thành vẫn còn sót lại kẻ thù. Lâm Chiến nhìn Lâm Phong, một hồi sau mới gật đầu. Lâm Phong đã đến cấp độ luyện nguyên, cường độ cũng đến luyện nguyên trung kỳ. Như một người tu chân Nguyên Anh muốn giết hắn cũng dễ dàng. Huống chi, nơi này là Lâm Thành. Ta sẽ, Lâm Chiến vừa gật đầu. Lâm Chiến đã trực tiếp bay ra ngoài. Cả Lâm Thành, ngoài sư phó và sư tổ ra, chỉ có Lâm Nguyên là có quan hệ tốt nhất với hắn. Lâm Nguyên ở nơi này, giống như người anh lúc đầu bên Đại Lục Thiên Hồng vậy. Cho nên, phản ứng tới người muốn gặp đầu tiên chính là Lâm Nguyên. Để hắn đi cũng tốt. Đột nhiên Lâm Nam Thiên xuất hiện ở phía trước người Lâm Chiến. Nhíu chặt mày, nặng nề mà thở dài. Sư phó, chẳng lẽ còn có sự biến cố nào khác? Nét mặt Lâm Chiến căng thẳng. Hắn cũng vừa mới biết các người tu chân liên hợp nhau công kích tứ đại thế gia. Chỉ là có nhiều chi tiết, cũng không rõ ràng. Lý gia và Tư Đồ gia thất thủ. Trầm ngẫm xuống, Lâm Nam Thiên mới chậm rãi mà nói. Lâm Chiến gật gật đầu, nhưng dáng vẻ của hắn vẫn còn nghi hoặc. Sư phó, Lâm Phong không quen biết người của Lý Gia và Tư Đồ Gia. Cho dù để hắn biết, cũng không sao. Lý Gia và Tư Đồ Gia thất thủ rồi. Bọn họ không kịp hủy bỏ truyền tống trận. Lâm Nam Thiên lại nhìn Lâm Chiến một hồi, mới thở dài. Truyền tống trận. Bộ dạng Lâm Phong bỗng nhiên sững sờ, lập tức biến trắng bệch. Truyền tống trận thất thủ ý nghĩa là gì? Hắn cũng đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta đã phái người qua bên đó rồi, nhưng đã trễ hết 3 ngày thời gian. Cụ thể bên đó không biết như thế nào, chỉ có thể coi sự tạo hóa của bên đó vậy. Nét mặt Lâm Nam Thiên ưu sầu. Truyền tống trận thất thủ thì coi như những người tu chân Nguyên Anh có thể tự do bay về Đại Lục Thiên Hồng và Đại Lục Bắc Cực. Đệ tử của tứ đại thế gia ở Đại Lục Thiên Hồng cũng lâm vào nguy cơ. Tiểu Phong đến đây mới chỉ có 21 năm. Lâm Chiến đã hoàn toàn hiểu ý của Lâm Nam Thiên. Phỏng chừng tứ đại thế gia ở Đại Lục Thiên Hồng cũng gặp bất trắc. Cả Lâm Thành, chỉ có Lâm Phong là người gần đây mới từ bên kia qua. Hoặc nói là, chỉ có Lâm Phong, ở bên kia vẫn còn người thân nhất của bản thân. Cách chương.